Mua một tặng hai, chương 38, không cần mẹ con em nữa sao P1. Gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau khi báo chí đưa tin rầm rộ đến giờ phút này vẫn là chuyện hot nhất không chỉ trong giới kinh doanh mà chấn động cả nàng giải trí làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của người đẹp. Điều lạ rằng sau khi công bố sự kiện đó, cô Dương Phong không hề xuất hiện trước công chúng hay bất kỳ truyền thông nào cả. Dù ở công ty hay nhà cũng đều không thấy bóng dáng của cô Dương Phong. Còn về phía Thiên Bình đương nhiên đây là chấn động lớn với cô. Bố của con cô sắp trở thành em rể của cô sao mà không sốc được cơ, nhưng ngay cái ngày cô nhận ra anh chính là thứ may mắn cô được trên đời cô nhất. Định sẽ không buông tay anh ra thì. Trên đời này là thế đó, đôi lúc chồng đáng chồng đánh suối kèn thổi ngược. Lúc một người cho rằng tất cả chỉ mới bắt đầu thì người còn lại nghĩ đã đến lúc kết thúc. Nửa tháng nay cô không hề nhận được bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi của anh, đồng nghĩa việc cô không thể liên lạc được với anh. Ngay cả khi cô lên tận văn phòng anh cũng không thể vào. Điều đó là đương nhiên, cô chỉ là một nhân viên bình thường sao có thể tự do ra vào phòng của chủ tịch. Còn Cố Thanh Hải thì lại xin nghỉ phép chăm vợ để có thể nói mọi liên lạc giữa cô và anh hoàn toàn bị cắt đứt. Tại tầng cao nhất của Cố Thị, Cố Thanh Hải sau nửa tháng ở nhà chăm vợ cuối cùng vất xác đến công ty liền treo lên phòng của chủ tịch. Vừa bước chân vào hắn liền ho sặc sụa, cả căn phòng bị kéo rèn tối đen như mực. Không khí thì nồn nặc mùi thuốc lá đến tắt thở, trên sàn nhà thì la liệt vỏ dưa âu, trên bàn uống trà còn có mấy hộp cơm còn nguyên chưa được đụng tới. Thảm hơn chính là anh trai hắn Cố Dương Phong ngồi trước bàn làm việc, trên bàn chỉ có duy nhất một cái đèn màu vàng để chiếu sáng đủ để đọc tài liệu. Qua ánh đèn mờ ảnh, Cố Thanh Hải không thể nhìn rõ được người đàn ông trước mắt hắn, nhưng cũng chẳng có gì khó đoán, quần áo xộc xệch mấy ngày không thay, đầu tóc rối tung, râu ria đều không cạo, mặt mũi đều trắng bệnh, chỉ có đôi mắt là thâm quầng, gần giống con này nè, khiến người khác nhìn đến đau cả lòng. Thực sự mà nói trông anh còn thảm hại hơn 5 năm về trước lúc mà Thiên Bình mời bỏ đi. Anh và chị dâu có chuyện gì sao? Sắp cưới thì có chuyện gì cơ chứ? Giọng anh khàn đặc vang lên. Cố Thanh Hải biết thật ra bản thân anh đang cố ý hiểu nhầm câu hỏi của hắn. Anh và Thiên Bình cãi nhau sao? Mọi chuyện đang tốt đẹp tại sao lại thành ra thế này? Cố Thanh Hải lần này nói thẳng tên ra để anh không thể trốn tránh được. Thật ra lúc mới biết tin anh trai mình đính ước với Hạ Thiên Lan, Cố Thanh Hải đã ngã ngửa cả ghế nhưng lại không dám hỏi, tưởng anh chỉ giận một chút. Làm liều, không ngờ chuyện lại đi xa đến mức này. Cố Thanh Hải đứng trong phòng rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời, đành chấp nhận đi ra ngoài. Thật không ngờ Cố Thanh Hải đang vân vân có nên đi tìm kẻ gây chuyện không thì kẻ đó lại tự tìm đến trước mặt hắn ta. Cầu xin hắn, giám đốc xin anh hãy giúp tôi, cho tôi gặp Dương Phong một lần thôi có được không? Cố Thanh Hải nhìn người con gái trước mặt mình cũng không khá hơn được bao lâu. Đôi mắt đỏ lên vì khóc, bản thân cô gầy đi rất nhiều, có thể thấy hoàn toàn là da bọc xương, nhìn qua cũng thấy cơ thể gầy này có sự bất thường, chính là cái bụng hơi nhô lên. Của cô, Cố Thanh Hải không thể hiểu nổi, rõ ràng là yêu đối phương đến chết đi sống lại, tại sao lại tự làm tổn thương bản mình, tổn thương cả đối phương. Chỉ có thể nói chính là họ quá cố chấp, không chịu thừa nhận bản thân yêu đối phương một cách mù quáng. Cố Thanh Hải đưa cô đến phòng chủ tịch, lần có giám đốc đi cùng, đương nhiên thư ký chả có quyền hạn gì mà không cho cô vào. Thiên Bình bước vào căn phòng nhìn người đàn ông tiều tụy đang điên cuồng làm việc làm trái tim cô đau đớn vô cùng. Dương Phong, giọng cô nhẹ nhàng vang lên khiến ai đó dừng bước nhìn lên, trong đôi mắt có chút đau xót vô bờ, có lẽ quá mệt mỏi lên cảm thấy mình gặp ảo. Giác nhìn thấy cơ thể cô mờ mờ và âm thanh nhỏ bé, cứ ngờ mình đã đến hạn của bản thân mà thấy ảnh giác. Cố Dương Phong chống tay vào bàn đứng dậy đi về phía âm thanh vừa phát ra, những chẳng mấy bước mà ngã xuống đất ngất đi. Hết chương.